Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4490, Long Tiên Bảo Ngọc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thiên Cổ Thí Luyện bên trong. Trưởng giáo Lý Mặc Quân phái ra thánh nữ Khương Huyền Tố cùng cung kiếm bắt giết Hằng Châu Minh võ giả. Cuối cùng nhường tiến vào Thiên Cổ Thí Luyện 3.000 Hằng Châu Minh võ giả tử thương hơn phân nửa. Chỉ có 1-200 người còn sống trở lại Châu Minh. Trong đó tất cả bị áp chế tu vi cảnh giới đạo thần cảnh giới cao thủ. Ngoại trừ Ô Nhàn Quân cùng Mộ Dung Xuyên bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Cổ Thí Luyện một trận chiến này, đối với Hằng Châu Minh mà nói. Không thể nghi ngờ là một trận đả kích chí mạng. Mộ Dung Xuyên rời đi Thiên Cổ Thí Luyện về sau. Liền không có trước tiên trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Mà là trực tiếp trở về Hằng Châu. Tại Bát Đại Hào Môn tổ chức hội nghị trưởng lão bên trên. Mộ Dung Xuyên quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Thỉnh cầu Bát Đại gia tộc liên minh giáng tội. Đến mức Mộ Dung Xuyên đến tột cùng đạt được dạng gì trách phạt. Không có ai biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Mộ Dung Xuyên cũng không có tại trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Mà là một mực lưu tại Hằng Châu gia tộc bên trong. Vĩnh Hằng Ma Tông đã làm tốt muốn cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Thế nhưng là đợi đến cuối cùng. Thực sự không có chờ đến Bát Đại Hào Môn liên quân đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tông môn xếp vào ở trong Hằng Châu Bát Đại Hào Môn ám tử đã từng báo cáo tông môn nói qua. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tức giận. Ngay tại triệu tập quần hùng trở về gia tộc. Tựa hồ tại chuẩn bị đại chiến. Khi đó trưởng giáo Lý Mặc Quân coi là Hằng Châu chắc chắn ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông. Có thể chuyện này chẳng biết tại sao cũng không giải quyết được gì. Trở lại Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cường giả toàn bộ đều tiêu thanh mịch tích. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trưởng giáo Lý Mặc Quân cùng Khương Huyền Tố chờ đợi đã lâu cũng chưa từng đạt được Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tiến công. Lại có thể tới Hằng Châu Bát Đại Hào Môn một tin tức. Thiên Cổ Thí Luyện sau khi kết thúc tháng thứ hai. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn liên hợp đối ngoại tuyên bố. Khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 tháng sau. Lâm Bạch ra ánh sáng. Đi ra mật thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh lịch 2 tháng bế quan. Lâm Bạch đã thuận lợi dùng tiên minh đan đem tu vi cảnh giới đột phá đến nhất phẩm đạo tiên tu vi cảnh giới. Đồng thời cũng đem Chu Tiên Kiếm Pháp, Phương Thốn Kiếm Vực, Tuyệt Thiên Tư Ý, các loại thần thông đạo pháp lần nữa lĩnh ngộ một phen. Thu hoạch không nhiều, lại đem ở trong Thiên Cổ Thí Luyện lấy được gương đá. Yêu kiếm, phi kiếm lại tế luyện một phen. Uy lực tăng gấp bội. Lâm Bạch đi đến Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh. Nhìn xem trong đầm hơi nước lượn lờ. Thoáng như một mảnh thần tiên huyễn cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Chu Hỉ cảm giác được Lâm Bạch xuất quan. Lúc này vội vàng đi tới, đi vào Lâm Bạch bên người, chắp tay nói ra, Chủ tử xuất quan. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Cười nói. Xuất quan. Tôn Giao trở về rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỉ lắc đầu nói ra. Chưa từng trở về. Bất quá Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hai vị cô nương đến là trở về hai lần. Bất quá chủ tử đều đang bế quan. Các nàng hai người vốn định gặp chủ tử một mặt. Nhưng lại thật lâu đợi không được chủ tử xuất quan liền tiếp theo ra ngoài lịch luyện đi rồi. Chủ tử trong lúc bế quan. Lý Ngư Môn sư huynh đã từng tới bái phỏng. Có thể thấy được chủ tử bế quan cũng không có quấy rầy. Tại tàng kiếm nhà tranh lưu lại 2-3 ngày liền rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, tại chủ tử bế quan thời điểm. Có một người tự xưng là Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đệ tử. Cho chủ tử đưa tới một kiện đồ vật. Để cho ta chuyển giao chủ tử. Ta vốn hỏi hắn. Việc này có thể gấp gáp. Nếu là không nóng nảy lời nói. Ta liền chờ chủ tử xuất quan tại chuyển giao chủ tử. Người này nói cũng không nóng nảy. Lúc nào cho đều có thể. Đang khi nói chuyện. Chu Hỉ từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bảo hạp. Đưa cho Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tiếp nhận bảo hạp cẩn thận quan sát một chút thời gian. Liền trực tiếp mở ra hộp, trong đó trưng bày một viên tinh xảo đặc sắc bảo châu. Chỉ có chừng đầu ngón tay, cũng không có bất luận cái gì linh tính. Liền tựa như là bình thường phàm trần đồ vật, không có có chỗ đặc biệt gì. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đưa tới. Lâm Bạch cầm lấy viên châu. Nhíu mày hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỉ gật đầu nói. Đúng vậy. Đưa tới vật này người tự xưng là Hằng Châu Bát Đại Hào Môn một trong Mộ Dung gia tộc chi mạch đệ tử. Lâm Bạch trong tay bạch châu. Dùng linh lực thăm dò một phen, lại không cách nào tế luyện, liền như là một khối phàm trần tảng đá, không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Nếu là đổi lại bình thường thời gian, Lâm Bạch căn bản sẽ không nhìn nhiều cái này bạch châu hai mắt. Có thể nghe thấy là Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đưa tới bạch châu. Cái này có nhường Lâm Bạch có chút thần sắc cổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn sẽ không ăn nhiều chết no không chuyện làm để đùa bỡn Lâm Bạch đi. Cái này Bạch Châu bên trong tất nhiên có huyền cơ khác. Lâm Bạch hỏi, ta bế quan mấy ngày? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỉ nói ra. Đến hôm nay. Vừa lúc 2 tháng 07 ngày. Nói cách khác khoảng cách thiên cổ thí luyện kết thúc sắp có 3 tháng rồi. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn có thể có cái gì dị động. Trong tông môn gần nhất có thể xảy ra đại sự gì. Lâm Bạch ngay sau đó truy vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại sự, Chu Hỉ nhíu mày suy nghĩ một chút. Gần nhất trong tông môn phát sinh sự tình đích thực không ít. Tỷ như nói linh dược các trương trưởng lão trộm Lý trưởng lão tiểu thiếp. Bị bắt gian tại giường. Hai vị đạo thần cảnh giới trưởng lão kém chút tại trong tông môn ra tay đánh nhau. Cũng may có trưởng giáo điều hòa. Đây coi là không tính là đại sự. Lâm Bạch tức giận nói. Người cứ nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỉ lúng túng cười nói. Cái này tự nhiên tại chủ tử trong mắt tính không được là việc đại sự gì. Như cái này cũng không tính là lời nói. Vậy liền không có, không có. Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ ở trong thiên cổ thí luyện đã chết nhiều như vậy Hằng Châu Minh võ giả? Hằng Châu bát đại hào môn thật cứ tính như vậy. Không có ý định tìm tông môn lý luận một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương sư tỷ có thể tới tìm ta. Chấm, Lâm Bạch hỏi. Chu Hỉ lắc đầu nói ra. Chưa từng tới qua tàng kiếm nhà tranh. Thánh nữ sư tỷ trở lại tông môn sau đó. Liền trở về tiên Phật động bế quan. Tạm thời còn không hề rời đi tiên Phật động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Được rồi, biết rõ rồi. Vừa lúc này, tàng kiếm nhà tranh bên ngoài. Truyền đến Khương Huyền Tố thanh âm. Thanh La sư đệ có đó không? Khương Huyền Tố đến đây bái phỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Khương sư tỷ, vào đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Pháp trận mở ra. Không bao lâu Khương Huyền Tố liền xuất hiện tại nhà tranh tả hữu. Dạo bước trong mây, chậm rãi đi tới, thoáng như nhân gian tiên tử, làm Khương Huyền Tố đi đến trước mặt, nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, tầm mắt rơi vào Lâm Bạch trong tay nắm Bạch Châu phía trên. Hai mắt đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc hỏi, Thanh La sư đệ, vật này làm sao sẽ trong tay ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa vặn Khương sư tỷ tới. Ta còn muốn hỏi Khương sư tỷ vật này đến tột cùng là cái gì đâu. Lâm Bạch giơ tay lên bên trong Bạch Châu. Cười hỏi. Ta trở lại nhà tranh sau đó liền bế quan. Hôm nay vừa mới xuất quan. Chu Hỉ liền nói tại ta trong lúc bế quan. Hằng Châu bát đại hào môn một trong Mộ Dung gia tộc phái người đưa tới viên này phổ thông hạt châu. Khương sư tỷ, cuối cùng là cái gì a? Hằng Châu bát đại hào môn một trong Mộ Dung gia tộc. Quả quyết sẽ không đưa một viên phổ thông hạt châu cho ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố đi vào sau đó, cẩn thận nhìn lên, nói ra, cái này dĩ nhiên không phải phổ thông hạt châu. Cái này Bạch Châu tên là Long Tiên Bảo Ngọc. Tại nửa tháng trước, Hằng Châu bắt đại hào môn liên hợp đối Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả tuyên bố. Khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc, Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, nhưng là ta lại không nghĩ tới. Thanh La sư đệ thế mà cũng sẽ đạt được một viên Long Tiên Bảo Ngọc. Hơn nữa còn là Mộ Dung gia tộc đưa tới. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.